Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 53, định nghĩa về tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, cô biến thành một con cá, còn Diệp Lẫm là một thiếu nữ xinh đẹp. Diệp Lẫm bảo vệ cô, ôm chặt cô vào lòng và cả hai cùng nhau rong chơi giữa đại dương bao la, hạnh phúc và yên bình. Nhưng đột nhiên, nước biển xị thẳm trở nên đen tối. Diệp Lẫm dần buông lơi vòng tay ôm, để Cố Lý trôi dạt về phía mặt biển. Cố Lý cố gắng hết sức để bơi về phía Diệp Lẫm, nhưng dường như càng cố, khoảng cách giữa họ càng xa. Ngay khi cảm giác mình sắp mất Diệp Lẫm mãi mãi, Cố Lý giật mình tỉnh giấc. Tay cô nắm vào khoảng không, giường bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm, nhưng không thấy Diệp Lẫm đâu. Cố Lý che mắt, duỗi người, và đá xuống giường như để chút giận. Vốn dĩ Cố Lý đã có tính nóng khi vừa thức dậy, lại không thấy người mình mong đợi bên cạnh, khiến tâm trạng cô càng thêm bực bội. Khi Diệp Lẫm mang tô kỵ cá vào, cô thấy Cố Lý đang tựa vào đầu giường, khuôn mặt lạnh lùng. Chăn bị cô kéo đến ngang ngực, ánh mắt đầy sự đáng sợ, tỏa ra không khí lạnh lẽo. Diệp Lẫm mặc áo tắm, do dự đứng ở cửa. Chỉ đến khi ánh mắt Cố Lý liếc qua cô, Diệp Lẫm mới dám rụt rè tiến vào, đặt tô kỵ cá lên bàn nhỏ cạnh giường, rồi nhẹ nhàng hỏi. Sao thế, chị vẫn chưa thấy khỏe à? Diệp Lẫm đưa tay kiểm tra trán của Cố Lý, thấy không có gì bất thường. Cô nắm lấy tay Cố Lý, nhẹ nhàng xoa cánh tay, lo lắng rằng Cố Lý có thể bị mỏi sau hôm qua. Em đi đâu vậy? Cố Lý hỏi, mắt hơi nhướng lên, rõ ràng không hài lòng. Ánh mắt của cô dừng lại ở đai áo tắm trên eo Diệp Lẫm, rồi đột ngột kéo nó ra. Chiếc áo tắm vốn chỉ buộc chặt bởi dây đai, bị kéo ra một cái thì bung ngay lập tức. Diệp Lẫm vội vã dùng tay kéo lại hai bên để tránh hứa hênh, nhưng hành động này lại càng khiến Cố Lý thêm bực bội. Chắn cái gì, chỗ nào trên người em mà chị chưa thấy chứ? Cố Lý nói thẳng, giọng trầm trầm, mắt liếc qua đầy thách thức. Diệp Lẫm đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh, nhưng bị lời nói trực diện của Cố Lý làm cho bối rối. Cô phồng má, giận dỗi nhìn Cố Lý một cái để giấu sự xấu hổ, rồi vội vàng thắt lại đai áo. Sau đó, cô bưng chén kỵ cá, nhẹ nhàng thổi và đưa đến trước mặt Cố Lý. Em dậy sớm để hầm kỵ cá cho chị. Hôm qua chị mệt, cần phải bồi bổ. Cố Lý nhìn Diệp Lẫm với ánh mắt đầy bất ngờ, miệng hơi há ra. Cô thực sự không ngờ Diệp Lẫm lại chu đáo đến vậy. Những alpha khác có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu nếu bị omega áp đảo, nhưng Diệp Lẫm thì khác. Sau khi bị Cố Lý đối xử, tối qua, sáng nay Diệp Lẫm không chỉ không giận mà còn dậy sớm nấu kỵ cho cô, lo lắng rằng cô sẽ mệt. Cái kiểu nổi nóng khi vừa thức dậy đúng là vô lý thật. Làm sao có thể đối xử lạnh nhạt với một người như Diệp Lẫm đáng yêu, dịu dàng và chu đáo như vậy? Cố Lý nhận ra sự sai lầm của mình và nở hát chỉ chóng thay đổi thái độ. Thái độ bực dọc biến mất, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn. Diệp Lẫm cảm thấy ánh mắt của Cố Lý giống như một đại dương sâu thẳm, tràn đầy tình cảm ấm áp. Cố Lý chỉnh lại tư thế ngồi, tiến lại gần và nhẹ nhàng uống muỗng kỵ cá mà Diệp Lẫm đã chuẩn bị cho cô. Kỵ cá thơm ngon, ngọt ngào, khiến Cố Lý cảm thấy mọi mệt mỏi và khó chịu trong lòng tan biến. Cô nhướng mày hỏi, em có uống không? Ngon lắm. Diệp Lẫm lắc đầu, cô đã nếm thử rồi. Biết Cố Lý thích ăn những món thị đạm, cô định đợi Cố Lý uống xong rồi mới uống. Thấy Cố Lý thích, cô mỉm cười và tiếp tục múc thêm một muỗng nữa cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này, Cố Lý không nuốt ngay. Cô nghiêng người, ôm lấy cổ Diệp Lẫm, ép cô uống phần kỵ đó. Người cần bồi bổ nhất là em đấy. Cố Lý nói, giọng đầy ấm áp. Ngon không? Ánh mắt của Cố Lý dịu dàng, có chút tinh nghịch, giống hệt như ánh mắt cô dùng để quyến rũ Diệp Lẫm vào đêm qua. Diệp Lẫm xấu hổ, không biết phải làm sao, chỉ chớp mắt rồi quay đầu sang chỗ khác, đỏ mặt nói. Ngon, ngon lắm, vậy thì chúng ta cùng uống nhé. Cố Lý cười khúc khích, kéo chăn lại gần hơn và ngồi sát bên Diệp Lẫm. Hai người cứ thế, luân phiên nhau uống hết bát kỵ cá. Mặc dù đêm qua Diệp Lẫm đã dùng linh khí để làm sạch cả hai, nhưng Cố Lý vẫn có thói quen tắm vào buổi sáng. Diệp Lẫm đứng dậy định đi chuẩn bị nước tắm cho cô. Em có muốn tắm không? Để chị mở nước cho. Hôm nay không tắm vòi sen, chị sợ em không đủ sức. Cô Lý trợn tròn mắt nhìn, giọng đầy thách thức. Ai cần chị mở nước? Rốt cuộc là ai làm ai mệt đây? Đợi một chút, cô Lý gọi lại, với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường và lấy ra một chiếc hộp gỗ cổ. Đêm qua, khi tìm thuốc ức chế, Diệp Lẫm đã thấy chiếc hộp này và cảm giác có gì đó đặc biệt. Nhưng lúc đó mọi sự chú ý của cô đều dồn vào cố Lý nên không để tâm. Diệp Lẫm cảm nhận được chiếc hộp chứa đựng một vật vô cùng quý giá, truyền qua nhiều thế hệ. Nó chứa đựng không chỉ sự chúc phúc của những người đi trước mà còn cả tình cảm sâu đậm và sự bảo vệ cẩn thận qua năm tháng. Cố Lý mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc vòng tay bạc, một khắc hình phượng hoàng và một khắc hình hoàng đế, đinh đá quý màu đỏ rực, tựa như tượng trưng cho sự tái sinh từ ngọn lửa. Những chiếc vòng không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Diệp Lẫm hơi sững sờ, không dám tin rằng Cố Lý sẽ tặng mình một vật quý giá như vậy. Điều này thật quá lớn lao. Chiếc vòng tay này, Cố Lý đã quyết định từ lâu là sẽ dành tặng cho Diệp Lẫm. Hôm nay, nhân dịp cả hai sắp về nhà cũ gặp gia đình, thời điểm này là hoàn hảo để chính thức trao đi chiếc vòng, một dấu hiệu cho thân phận của Diệp Lẫm trong gia đình Cố gia. Vòng tay này là của bà nội truyền lại cho ba tôi, rồi ba tôi trao cho tôi. Ba tôi bảo rằng khi nào tôi có người yêu, chúng tôi sẽ mỗi người một chiếc. Cố Lý nhìn thẳng vào mắt Diệp Lẫm, lấy chiếc vòng khắc hình hoàng đế và nhẹ nhàng đeo lên tay trái của Diệp Lẫm, đẩy chiếc vòng từ đầu ngón tay đến tận cổ tay. Cố Lý nắm tay Diệp Lẫm, trịnh trọng nói, bắt đầu từ hôm nay, em chính là Cố Thái Thái rồi đấy. Cố Thái Thái, Diệp Lẫm cảm thấy như mình không tin nổi vào tai mình. Niềm hạnh phúc ập đến quá đột ngột, tựa như cơn bão cuốn phăng đi mọi suy nghĩ, để lại trái tim cô ngập tràn xúc động. Chiếc vòng trên tay không chỉ nặng trĩu vì giá trị, mà còn vì tình cảm chân thành của Cố Lý. Diệp Lẫm không kìm được nước mắt, đôi môi run run cất lời. Cố Lý, em có một gia đình rồi. Đúng vậy, em có một gia đình. Cố Lý nhẹ nhàng đáp. Từ nay, Diệp Lẫm không còn là một kẻ phiêu bạt cô đơn nữa. Cô đã có một nơi để gọi là nhà. Cố Lý, chị chính là nhà của em. Diệp Lẫm nắm chặt tay Cố Lý. Trái tim cô chỉ còn biết hướng về người duy nhất này. Ở bất kỳ đâu có Cố Lý, ở đó chính là nhà của cô. Giữa thế giới rộng lớn và phù hoa này, cô chỉ cần Cố Lý. Diệp Lẫm, em cũng là nhà của chị. Chỉ khi có em và chị bên nhau, thì đó mới là một gia đình hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mái nhà chỉ trọn vẹn khi cả hai người cùng nắm tay nhau vượt qua mọi điều. Cố Lý, cảm ơn chị. Em yêu chị, Diệp Lẫm nói trong nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sáng nay, niềm vui quá lớn đã lấn át hết mọi cảm xúc của cô, trái tim như nở rộ. Diệp Lẫm vừa lau nước mắt nhưng càng lau càng ướt. Cố Lý lấy hai tờ khăn giấy lau khô mặt cô. Được rồi, đừng khóc nữa. Em còn chưa đeo vòng cho chị mà. Cố Lý giơ tay ra, nhắc nhở Diệp Lẫm đeo chiếc vòng còn lại cho mình. Diệp Lẫm cầm lấy chiếc vòng khắc hình phượng. Với tất cả sự trân trọng, đeo nó lên cổ tay Cố Lý. Vòng tay hòa hợp với nước da của Cố Lý, cả hai vòng đều rất đẹp, giống như một cặp hoàn hảo. Nhưng trong lòng Diệp Lẫm vẫn có chút tiếc nuối, cô cắn môi và nói. Cố Lý, em chưa chuẩn bị món quà nào cho chị cả. Cố Lý bật cười, ôm lấy Diệp Lẫm. Ngày hôm qua em đã tặng tôi chính mình rồi, món quà quý giá nhất rồi đấy. Đừng lo, không gì có thể so sánh được với em. Ngay cả vòng tay này cũng không thể sánh được. Cố Lý quả thật rất biết cách khiến người khác ngọt ngào tan chảy. Cô biến những lời nói bình thường trở thành lời tán dương đầy tình cảm, làm Diệp Lẫm ngượng ngùng đến nỗi phải che mặt. Đêm qua thật quá, ngượng ngùng, Cố Lý cười phá lên, kéo Diệp Lẫm vào lòng. Em phải quen dần đi, sau này chẳng lẽ mỗi ngày đều thẹn thùng thế này sao? Diệp Lẫm đỏ bừng cả mặt. Nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều như vậy thì cô vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Chị muốn tắm không? Để em mở nước cho chị. Mau đi mở nước tắm cho tôi. Cố Lý nhìn Diệp Lẫm, gương mặt vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng đầy kiêu hãnh. Diệp Lẫm lập tức đi về phía phòng tắm, mặt đỏ bừng vì sự xấu hổ. Cố Lý cười khúc khích, ánh mắt cong cong đầy sự thích thú. Nhớ là sau khi mở nước xong thì ở lại, chúng ta tắm cùng nhau nhé. Nói xong, cố Lý vén chăn. Bước về phía phòng tắm. Cạch, cánh cửa phòng tắm khép lại, bên trong vang lên những âm thị ngọt ngào, mờ ảo và đầy quyến rũ. Sau khi trải qua một buổi sáng ngọt ngào và đầy tình cảm, cố Lý bước ra với thần thái rạng rỡ, còn Diệp Lẫm thì toàn thân ê ẩm nhưng vẫn thoáng nét hạnh phúc. Buổi sáng muộn hơn thường lệ 2 tiếng, cố Lý đòi tự tay làm trứng chiên cho Diệp Lẫm, nhưng Diệp Lẫm lập tức ngăn cản, lo lắng về tài nấu ăn không mấy an toàn của cố Lý. Vì an toàn của cả hai, Diệp Lẫm đành tự mình vào bếp, làm trứng chiên, thịt xông khói, kèm với sandwich và sữa. Kỵ cá từ buổi sáng cũng đã hết sạch, cả thịt cá cũng không còn thừa chút nào, vì cả hai đều ăn rất khỏe sau một buổi sáng. Vận động, mệt mỏi, sau khi ăn sáng xong, cố Lý xung phong bỏ chén bát vào máy rửa bát, còn Diệp Lẫm thì lo dọn dẹp phần còn lại của bếp. Hôm nay là ngày hẹn với cố Cầm, lại vừa trùng cuối tuần, nên hai người sẽ đến nhà cũ của gia đình cố. Diệp Lẫm sẽ mang thuốc đến cho ông, cố Lý lựa lượm kỹ càng, chọn một chiếc váy dài màu xị lam, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài của cô. Phần tay áo ngắn vừa đủ che vai, để lộ đôi tay trắng mịn và chiếc vòng tay sáng rực trên cổ tay. Diệp Lẫm thì chọn một bộ đồ thể thao may đo kỹ lưỡng. Không phải cô không coi trọng việc đến nhà cũ, mà là vì trên cổ có nhiều dấu vết không thể giấu, nên bộ đồ thể thao rộng thùng thình này giúp cô che đi những dấu ấn của tối qua. Cố Lý có thể không để ý, nhưng Diệp Lẫm lại vô cùng thích thú. Cố Lý hiểu rằng Diệp Lẫm luôn thích những bộ đồ thể thao rộng rãi và thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đo dáng người của Diệp Lẫm, cố Lý đã đặt riêng vài bộ từ những chất liệu tốt nhất, đảm bảo không gây kích ứng cho da. Cố Lý biết cuộc đời của Diệp Lẫm từng rất gian truân. Một mình cô đơn giữa thế gian, không nơi nương tựa, chỉ biết đứng bên lề nhìn người khác hạnh phúc. Cảm giác ấy dần dần khiến Diệp Lẫm nghi ngờ liệu cô có thể chạm tới hạnh phúc thật sự hay không. Khi hạnh phúc thực sự đến, Diệp Lẫm nắm chặt lấy, sợ mất nó, luôn lo lắng và thấp thỏm. Chính sự thiếu tự tin này khiến cố Lý vô cùng đau lòng. Cố Lý luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho Diệp Lẫm, để cô biết rằng mình xứng đáng được yêu thương thật nhiều. Diệp Lẫm cẩn thận chỉnh lại chiếc vòng trên cổ tay, sợ va chạm hay làm hỏng nó. Chiếc vòng này mang theo quá nhiều ý nghĩa, khiến cô càng thêm trân trọng. Thậm chí, cô còn dùng linh khí để tạo một lớp bảo vệ quỹ chiếc vòng, đảm bảo rằng dù có lỡ va chạm cũng sẽ không làm tổn thương chiếc vòng hay chính mình. Sau khi cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Lẫm lấy hộp dâu tây từ tủ lạnh, cẩn thận bỏ vào túi để mang theo. Cùng với cô Lý, cô rời nhà, hướng về phía nhà cũ của gia đình cố. Ba cây rau chân vịt từ trong đất nhô đầu lên, nhìn theo hai người bóng dáng dần xa, đôi mắt chớp chớp tò mò. Ba, nó cảm thấy có điều gì đó thay đổi, nhưng đồng thời cũng chẳng khác gì. Không quan trọng lắm, chỉ cần nó tiếp tục sinh trưởng tốt thì đã đủ rồi. Cách chương.